Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, tìm bệnh nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Đây là một vị 20 tuổi thanh niên. Thân mặc áo tay ngắn áo thun, quần jean và giày thể thao. Hắn ngồi ở trên ghế, cái ót dựa vào vách tường, đang nhắm mắt lại nghỉ một chút. Lâm Kiệt chú ý tới hắn. Nguyên nhân chủ yếu có 3 điểm. Một là, người này chóp mũi và cánh mũi hơi có chút sưng đỏ. Hẳn là thường xuyên hanh nước mũi gây ra. Hai là, trên sống mũi bưng cùng trán tương liên chỗ sống mũi bộ hơi có chút sưng nước. Ba là, người này cổ có 2-3 cái nho nhỏ nổi lên bao khối. Lâm Kiệt hoài nghi đây là sưng to lên đổ vào nịnh hót. Tổng hợp cái này 3 điểm, Lâm Kiệt có mấy phần hoài nghi, cái này người thanh niên có cái mũi nuốt ung thư có thể. Cái mũi nuốt ung thư là phát sinh tại cái mũi nuốt khoang nóc và chắc bích u ác tính. Nó là trong nước cao nhất phát u ác tính một trong. Bên tai cái mũi cổ họng u ác tính phát bệnh trước tiên bên trong cơ thủ vị. Bởi vì cái mũi nuốt vị trí ẩn núp, kiểm tra không dễ, đồng thời cái mũi ung thư lúc đầu triệu chứng tương đối phức tạp, thiếu đặc thù, vì vậy đặc biệt dễ dàng bị người khinh thường, dây dưa lỡ việc chẩn đoán và chữa trị. Thời kỳ đầu cái mũi nuốt ung thư, tiến hành thích đáng trị liệu, có 9 thành tả hữu chữa trước tiên, nhưng là một khi phát triển đến trong thời kỳ cuối. Bởi vì cái mũi nuốt ung thư cực kỳ dễ dàng lan truyền, hắn xác suất sinh tồn liền sẽ biên độ lớn hạ xuống. Vì vậy, cái mũi nuốt ung thư lúc đầu chẩn đoán thì trở nên được đặc biệt mấu chốt. Cái mũi nuốt ung thư thường gặp triệu chứng có cái mũi nhét, nước mũi mang máu, trong lỗ tai có im lìm trận cảm, thính lực hạ xuống, ù tai và nhức đầu các loại. Nhưng là những thứ này triệu chứng, thường thường sẽ đơn thuần bị lầm cho rằng dị ứng. Cái mũi viêm, cảm mạo nóng sốt, viêm chứng cùng thường gặp tật bệnh. Lâm Kiệt tới đến thanh niên người phụ cận, đưa tay vỗ một cái hắn bả vai, nhẹ giọng hỏi, ngươi là tới nhìn cái gì? Cái mũi, tai, vẫn là những thứ khác. Thanh niên mở mắt ra, thân thể ngồi thẳng, đánh giá Lâm Kiệt. Cảnh giác hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chúng ta lại không nhận biết. Lâm Kiệt đang muốn mở miệng giải thích. Một cái thanh âm nặng nề ở sau lưng vang lên. Không muốn chập chờn, chúng ta sẽ không đi ngươi thổi trời cao cái gọi là chuyên gia đi nơi nào xem bệnh. Chúng ta chỉ nhận nơi này thường bác sĩ. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt nhất thời rõ ràng. Mình đây là bị làm y nhờ. Đây là, thanh niên cũng đứng lên, hướng về phía Lâm Kiệt sau lưng nói. Ba, ngươi ngồi đi, ở chúng ta trước mặt còn có 4 người. Một vị mặt mũi chất phác người trung niên, ở thanh niên nhường ra chỗ ngồi xuống. Đối với Lâm Kiệt nói, ngươi đi nhanh lên đi, nơi này quản lý rất nghiêm, là không cho phép y nhờ tiến vào. Hắn nửa hù dọa nói, nhanh đi. Ngươi nếu như bị bảo an phát hiện, sẽ bị bọn họ đánh. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, đùa giỡn nói, có xem ta như thế anh Tuấn y nhờ sao? Người trung niên lần nữa quan sát Lâm Kiệt một mắt, hừ nói, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Khó nói đây, nhi tử ta chỉ là phụng bồi ta đến khám bệnh, ngươi lại cái gì lắc lư hắn cũng không có dùng. Có ta ở đây là không sẽ lại bị mắc lừa. Hắn một lần nữa nhấn mạnh, đại học chi nhánh bệnh viện có thể là cả thành phố Tân Hải tốt nhất bệnh viện. Chỗ khác người chính là thổi thành một đóa hoa, ta cũng sẽ không đi. Lâm Kiệt trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai cái này một vị đã từng là y bầy người bị hại. Thảo nào sẽ như thế cảnh giác và nhạy cảm. Hắn cười cười nói, ta cũng là nơi này bác sĩ. Một hồi ta sẽ chứng minh cho các ngươi, ngươi cái này nhi tử. Lâm Kiệt chỉ một cái đứng ở người trung niên bên người thanh niên kia. đề nghị, tốt nhất cũng đi treo cái số. Cặn kẽ đối với cái mũi nuốt bộ là một cái kiểm tra. Thanh niên dùng sức hít mũi một cái. Khinh thường nói, ngươi cũng là bác sĩ. Ngươi nhãn lực này. Còn có ngươi cái này bề ngoài. Ngươi nói mình là bác sĩ. Ai sẽ tin đâu. Ta nói cho ngươi đi. Ta đây cũng không phải là cái mũi viêm. Ta là giao dịch dị ứng thể chất. Một khi dị ứng, sẽ có cái mũi nhét chảy nước mũi. Bà ta mới là ngoan cố tính cái mũi viêm. Lần này cố ý đi tới nội thành. Cúp chuyên gia môn chẩn mời thường bác sĩ nhìn một chút. Đối với người tuổi trẻ phản bác, Lâm Kiệt lơ đễnh nói, ta lấy hy vọng là mình sai rồi. Như vậy, ngươi cũng không cần chịu tội. Đây là một vị y tá từ cửa đối diện phòng khám bệnh bên trong đi ra. Hô, số 17, Lâm Kiệt xoay người nhìn vị y tá này, hướng nàng phất phất tay. Y tá thấy Lâm Kiệt, ngẩn ra sau đó, lập tức nhỏ chạy tới, mặt đầy nụ cười nói, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, ngài có gì phân phó? Lâm Kiệt chỉ một cái phụ cận người trung niên và thanh niên. Nói, ngươi nếu biết ta, liền hướng bọn họ chứng minh một chút. Ta nói ta cũng là bác sĩ. Bọn họ không tin đây. Nha, bọn họ lại liền Lâm chuyên gia ngài cũng không nhận ra. Tên này nữ y tá dùng xem nông thôn tên nhà quê ánh mắt. Quét hai cha con này một mắt. Tự hào giới thiệu, cái này một vị. Chính là bệnh viện chúng ta đặc biệt mời chuyên gia y học. Đại danh đỉnh đỉnh Lâm Kiệt Lâm chuyên gia à, liên quan tới Lâm chuyên gia giới thiệu. Trên net thì có nhiều à, còn lên điện giật coi tiết mục đâu. Các người cũng quá kiến thức nông cạn đi, ta cho các ngươi nói. Tốt lắm, như vậy là được rồi. Lâm Kiệt ngừng vị y tá này thổi nâng, đối với người trung niên nói. Bây giờ các ngươi tin tưởng, ta cũng là một người thầy thuốc chứ. Gặp người trung niên và thanh niên gật đầu liên tục, Lâm Kiệt dặn dò trung niên nhân nói, cho ngươi nhi tử vậy treo một cái số, mời bác sĩ cho hắn làm một cái mũi nuốt bộ vị bệnh lý kiểm tra. Cái này hoa không được bao nhiêu tiền, kiểm tra nếu quả thật không có vấn đề, liền làm tiêu ít tiền mua một cái bình an đi. Nói xong lời này, Lâm Kiệt xoay người đối với y tá nói, đi, mang ta đi gặp một chút thường bác sĩ, thường Khải Tân, cái mũi khoa phó chủ nhiệm bác sĩ, ngày hôm nay đến phiên hắn ở cửa cấp cứu trực xem mạch. Thấy Lâm Kiệt đi tới phòng làm việc, hắn lập tức đứng lên, có chút mong đợi hỏi, Lâm chuyên gia, ngươi khỏe, ngươi đây là muốn tới môn chẩn xem mạch sao? Có phải hay không muốn khiêu chiến một chút ban ngày thanh trừ sạch sẽ bệnh nhân ghi chép? Lâm Kiệt một người thanh trừ sạch sẽ buổi tối cửa cấp cứu bệnh nhân. Hơn nữa còn là liên tục ba trễ huy hoàng ghi chép. Một mực bị bệnh viện đồng nghiệp nói chuyện say sưa. Hơn nữa đến nay còn không có người có thể làm được đây. Nghe hắn như thế nói, Lâm Kiệt cũng nhớ tới lúc ấy thất tình làm chuyện này. Cảm giác mình có chút ngu, lắc đầu một cái, nói, không sẽ làm tiếp chuyện như vậy. Ta tới đây muốn tìm một vị, giải phẫu chữa trị độ khó cao ngũ quan khoa bệnh nhân. Thường bác sĩ, người nhưng có bệnh như vậy người giới thiệu. Hắn mới vừa rồi đại khái nhìn rồi ở ngoài cửa chờ chẩn bệnh bệnh nhân. Không có tìm được thích hợp, làm một nhà đặc cấp bệnh viện. Thu trị bệnh tình phức tạp hoặc nguy hiểm trầm trọng bệnh nhân. Lớn hơn đều là từ cấp thấp đừng bệnh viện chuyển viện tới. Từ môn chẩn nơi này thu trị bệnh nặng bệnh nhân. Tuy cũng có không thiếu. Nhưng cũng không phải là mỗi ngày đều có. Chí ít ở Lâm Kiệt tới khoảng thời gian này. Cũng chưa có gặp phải. Nếu như Lâm Kiệt trực tiếp ở viện trong phòng bệnh chọn bệnh nhân. Như vậy thì lộ vẻ rất không lễ phép, tương đương với tự cái khác trách nhiệm bác sĩ nơi đó cướp bệnh nhân. Đây chính là kiêng kỵ. Dĩ nhiên, nếu như là những thứ khác bác sĩ cảm giác mình cứu được không trị thành công chắc chắn. Thỉnh cầu Lâm Kiệt ra tay, đó chính là khó nói. Nghe nói như vậy, Thường bác sĩ chính là ánh mắt sáng lên, nói, ngũ quan tất cả phòng ban thu ở phòng bệnh, chờ trị liệu người bị bệnh nặng, dĩ nhiên là không ít, nhưng phải nói, giải phẫu chữa trị độ khó cao, đáng lâm chuyên gia người xuất thủ bệnh nhân, nhưng là ít chi lại càng ít, bất quá mà, ta biết một người bệnh nhân, khẳng định phù hợp ngươi yêu cầu, dạng gì bệnh nhân, truy vấn một câu Lâm Kiệt. Lại bổ sung, Thường bác sĩ, ta nhưng không làm đoạt người yêu sự việc. Thường bác sĩ cười nói, sẽ không, không sẽ, ta nhưng mà biết hắn đang phiền não rất đây. Nếu như biết Lâm chuyên gia ngươi đón lấy, hắn cao hứng đều không kịp đây. Bệnh nhân là làm sao tình huống? Lâm Kiệt dò hỏi, mọc lên ở miệng mũi mạch máu hình quái dị nhọt. Vừa nói lời này, Thường bác sĩ cầm lấy điện thoại di động, điều ra một bản tấm ảnh, đưa tới, nói, Lâm chuyên gia, ngươi xem một chút. Lâm Kiệt nhận lấy điện thoại di động vừa thấy, chính là vui mừng, cái này u nhọt có thể thật là lớn, một cái đường kính ước chừng 15 cm lớn thịt nhọt, lớn lên ở bệnh nhân gương mặt ở giữa, cầm toàn bộ lỗ mũi. Còn có nửa tấm miệng cũng đáp lên, xuyên thấu qua thịt lựu ra, có thể thấy rõ ràng bên trong phong phú mạch máu. Lâm Kiệt hài lòng gật đầu một cái, nói, cầm bệnh nhân này cặn kẽ kiểm tra tư liệu, phát đến ta hộp thư, ta trước nhìn một chút. Thường bác sĩ vui vẻ nói, không có vấn đề, ta bây giờ liền liên lạc cái tên kia. Lâm Kiệt ra cửa cấp cứu, liền chuẩn bị hồi phòng làm việc mình nghiên cứu bệnh nhân tư liệu. Đường đi của hai tòa lầu giữa quảng trường nhỏ lúc ý bên ngoài gặp phải liền Ngụy Hân. Hai người đơn giản lên tiếng chào hỏi. Ngụy Hân hơi do dự một chút, mở miệng nói, cái đó, Lâm Kiệt, ta đời San San hướng ngươi nói xin lỗi. Nàng mấy ngày nay một mực khó chịu xấu hổ không được. Nói xin lỗi? Nói xin lỗi gì? Lâm Kiệt có chút không rõ. Ngụy Hân sắc mặt hơi đỏ lên, thấp giọng nói, San San cũng nói cho ta biết, ngày hôm đó ngươi cho nàng làm kiểm tra, nàng đều có phản ứng, nghiêm trọng mạo phạm ngươi. Nàng nói, nàng không phải cố ý. Lâm Kiệt bừng tỉnh ồ một tiếng, vung tay lên, không thèm để ý nói, sự kiện kia ta đã sớm quên mất, ngươi nói cho nàng, căn bản không cần để ý. Kiểm tra nơi kia, xuất hiện một ít phản ứng sinh lý, là chuyện rất bình thường tình. Ta là một người bác sĩ, đối với cái này rất hiểu, ngươi không có để ý. Cái này thì không thể tốt hơn nữa. Ngụy Hân rất là cao hứng nói, ta nhất định sẽ chuyển cáo San San, nàng vẫn còn xấu hổ tự trách. Cảm giác cũng không có mặt gặp ngươi đây. Gặp Lâm Kiệt đi vào bệnh viện tổng hợp cao ốc, Ngụy Hân nụ cười trên mặt thu lại, nặng nề thở dài một cái. Thành tựu thôi San San hồng nhan chi kỷ, làm sao sẽ không được rõ lòng nàng tư. Thôi San San chi sở dĩ như vậy để ý khẩn trương chuyện này, là bởi vì là đây không phải là đơn thuần phản ứng sinh lý. Trong lòng nàng, bất quá nói còn nói tới đây, xem Lâm Kiệt như vậy, có tài có hình dáng còn có tiền người, coi như là thôi San San nửa ân nhân cứu mạng, nàng không động tâm vậy không nói được à. Chỉ là thôi San San chắc hẳn cũng biết rất, nàng và Lâm Kiệt giữa cái hào rộng là biết bao khó mà vượt qua, cái này nhất định là một cái chôn sâu ở trong lòng tình cảm và ảo tưởng. Lâm Kiệt trở lại phòng làm việc, mở máy vi tính ra, điều ra mới nhận được bệnh nhân tư liệu, cẩn thận nghiên cứu, hắn phát hiện, cái này hình quái dị lựu tình huống, so bề ngoài nhìn càng nghiêm trọng hơn. Từ kiểm tra tư liệu tới xem, cái này hình quái dị u huyết quản không chỉ có nghiêm trọng hô hấp và khứu giác chức năng, còn cơ hồ đồng hóa toàn bộ lỗ mũi. Lại ăn mòn rất một khối to mặt cốt, cùng não bộ mạch máu, khứu giác thần kinh mật thiết quấn quýt với nhau. Một mặt cắt mất cái này hình quái dị nhọt, thì tương đương với cắt mất lỗ mũi. Còn có hình quái dị nhọt bên trong cùng não bộ mật thiết tương liên. Lộn xộn bừa bãi động tĩnh mạch mạch máu. Một khi xử lý không làm, liền có thể đưa tới chảy máu nhiều. Tiến tới đưa tới não thiếu máu nguy hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/duy-noi-qoc-noi-laq-noi-mao-tsan-tsans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.